Vu Thần Kỳ, chương 770, liên tiếp bị thương nặng, góc truyện audio.com, mấy trăm phi thiên hành thi vây quanh Cơ Hạo, móng vuốt bén nhọn hướng về phía hắn chảo lại. Lửa lớn màu vàng hừng hực thiêu đốt, phi thiên hành thi móng vuốt còn chưa có đụng tới thân thể Cơ Hạo đã bị thiêu thành cho tàn. Cửu Dương Qua xuất ra, hóa thành hai đạo kim quang cấp tốc xuyên qua đầy trời đâm loạn, mấy trăm phi thiên hành thi hầu như là cùng bị bắn thủng đầu, nháy mắt đốt thành cho bụi. Thanh niên ngu tộc Minh Nguyệt nhất mạch sắc mặt chợt thảm biến, đều lùi bước về phía sau. Luận thực lực chân chính, thanh niên ngu tộc này sức chiến đấu đại khái cùng nhân tộc đại vu sấp xỉ, đối mặt Cơ Hạo hiện nay, quả thực thật giống như một đám chuột con khiêu khích một cự long vật, Cơ Hạo một cái ngáp đều có thể đem bọn họ chấn giết. Sau đó Cơ Hạo liền thật sự đánh cái hắt xì. Phi thiên hành thi bị thiêu thành cho tàn, một ít bột phấn tinh tế theo gió phiêu tán, tuy không thể trôi gần thân thể Cơ Hạo, nhưng mà nhìn thấy bột phấn tinh tế này, Cơ Hạo hoàn toàn là xuất từ bản năng, xoang mũi tự cảm thấy một trận ngứa ngáy, một cái hắt xì hung hăng đánh ra. Mảng lớn hỏa diễm màu vàng từ lỗ mũi Cơ Hạo phun ra, hóa thành biển lửa cuồn cuộn nháy mắt bao vây thanh niên ngu tộc chật vật lui ra phía sau này. Mấy chục thanh niên ngu tộc rú thảm một tiếng, ở trong ánh lửa màu vàng hóa thành một luồng khói nhẹ, bọn họ chân dẫm kim trúc viên điệp cũng chịu không nổi thái dương tinh hỏa nung khô, búng ngón tay liền biến thành nước thép đỏ đậm từ trên cao rơi xuống. Trên trăm chiến sĩ gia tộc đi theo hộ vệ thanh niên ngu tộc này tuyệt vọng cùng giống to lên, liều mạng hướng Cơ Hạo xông tới. Ngu tộc xã hội giai cấp kết cấu nghiêm ngặt, giai tầng luật pháp nghiêm ngặt hà khắc, chiến sĩ gia tộc này người phụ trách bảo hộ bị Cơ Hạo đánh chết, chiến sĩ gia tộc này trừ khi có thể mang theo đầu Cơ Hạo trở về, nếu không bọn họ cùng thân quyến của bọn họ đều sẽ bị định tội. Ở Hắc Sa Bảo bị nhốt cả đời, sẽ là kết cục tốt nhất của chiến sĩ gia tộc này. Chiến sĩ gia tộc liều mạng đánh tới hoàn toàn rối loạn kết cấu, ra tay loạn cả lên hoàn toàn không có uy hiếp gì. Càng không cần nói chiến sĩ gia tộc này thực lực bản thân chỉ có vậy, trong đó chiến tướng cấp vu vương chỉ có một người. Những người khác tất cả đều là chiến sĩ cấp đại vu bình thường. Cơ Hạo thậm chí không hề động thủ, nha công hai cánh hung hăng rung lên, vô số lông chim màu vàng phun thái dương tinh hỏa từ trên người nó bay ra, giống như vô số tên xuyên thấu thân thể chiến sĩ gia tộc này, nháy mắt đem bọn họ đánh chết. Nhà công thả ra thái dương tinh hỏa uy lực tự nhiên không bằng Cơ Hạo, cho nên chiến sĩ gia tộc này thân thể sau khi bị dẫn cháy. Không giống Cơ Hạo thả ra thái dương tinh hỏa nháy mắt đem bọn họ đốt thành cho bụi, mà là thực thong thả đem bọn họ chậm rãi đốt cháy. Trên trăm hỏa nhân từ trên cao rơi xuống, chiến sĩ gia tộc này trong lúc nhất thời còn chưa có chết, bọn họ ở trong hỏa diễm thống khổ dãy giụa kêu rên. Da thịt bọn họ ở sau 5-3 cái hô hấp mới bị đốt thành cho bụi, cốt cách bọn họ cực kỳ cứng cỏi, hỏa diễm màu vàng nhạt bám ở trên khung xương bán trong suốt của bọn họ lẳng lặng thiêu đốt ước chừng nửa khắc chung, mới cuối cùng đem bọn họ luyện hóa hơn phân nửa. Mặt trên để lại mấy trăm hạt châu lớn chừng ngón cái, đây là tinh hoa trong cốt cách chiến sĩ gia tộc này ngưng tụ thành bảo châu. Nếu là thái dương tinh hoa của Cơ Hạo, hạt, góc truyện audio.com, châu này cũng lưu không được, nhưng mà nha công thái dương tinh hoa uy lực không đủ. Mới có hạt châu chất chứa khí tức sinh mệnh khổng lồ này lưu lại. Cái này tất cả nói lên chậm thực ra đều phát sinh ở trong nháy mắt. Mấy ngàn dị tộc ở bốn phương tám hướng còn chưa có vây đi lên, Cơ Hạo đã chém giết kẻ địch chặn đường, nha công bám một đạo lưu quang tiếp tục về phóng đi phía trước. Phía trước ác phong đánh úp lại, ba gã chiến vương gia tộc thân khoác trọng giáp cầm trong tay trọng hình lang nha bổng ngăn cản đường đi. Ba người bọn họ đứng thành hình chữ phẩm, pin chân đạp cuồng phong huy động lang nha bổng hung hăng hướng Cơ Hạo đập xuống. Cường giả gia tộc cấp chiến vương, cùng nhân tộc vu đế đồng cấp tồn tại. Ba cây lang nha bổng tối như mực răng nhọn dày đặc. Đầu bổng lớn ước chừng vòng eo của người bình thường, trên răng nhọn màu đen vô số phù văn màu máu lóe ra. Trong ác phong đập vào mặt mà đến mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Cơ Hạo cử lên Cửu Dương Qua nghênh đón, mũi qua sắc bén nhanh như tia chớp liên tục đâm ra trên trăm lần. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, giống như đao sắc cắt đậu hũ vậy, ba cây lang nha bổng ít nhất cũng là vu bảo phẩm chất cấp vu đế bị Cửu Dương Qua đâm xuyên qua vô số lỗ thủng, phù văn màu máu sụp đổ, ba cây lang nha bổng ầm ầm nổ tung. Úc không, ba chiến sĩ gia tộc đau lòng giống to, gương mặt xấu xí vặn vẹo, con mắt đều thiếu chút nữa từ hốc mắt nhảy ra. Tay trái huy động ma hầu quyền trượng, Cơ Hạo cười to một tiếng, lôi, nhất thời bầu trời một mảng lôi vân quay cuồng, vô số lôi quang lớn bằng thau nước giống như mưa mà rơi xuống. Không ngừng rơi ở trên người ba chiến sĩ gia tộc, lôi bạo phạm vi bao trùm vượt qua trăm dặm, trong phạm vi trăm dặm toàn bộ chiến sĩ dị tộc bao vây Cơ Hạo đều đối xử bình đẳng bị lôi đình oanh kích. Đám đông chiến sĩ dị tộc thực lực ở cấp đại vu nháy mắt bị lôi quang đánh phá thành mảnh nhỏ, chiến sĩ dị tộc thực lực cùng vu vương tương đương bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, một đám đứt tay đứt chân từ trên cao rơi xuống, ngay sau đó lôi đỉnh đánh xuống không lưu tình chút nào đem bọn họ đánh cho vỡ nát. Chỉ có chiến sĩ dị tộc cấp vu đế thực lực mạnh mẽ, giáp trụ của bọn họ cùng bảo vật hộ thân khác phá lệ mạnh mẽ, ở trong lôi quang giống như mưa to rơi xuống, bọn họ đau khổ chống đỡ. Gần ngàn chiến sĩ dị tộc thực lực mạnh mẽ lơ lửng ở giữa không trung, vô số lôi đỉnh như mưa đánh ở trên người bọn họ, thân thể bọn họ bị điện lưu mạnh mẽ đục lỗ, thân thể bọn họ giống như bóng đèn rạng rỡ tỏa sáng, nhiều thân thể bày biện ra trạng thái quái dị bán trong suốt, liền ngay cả cốt cách trong cơ thể đều rõ ràng có thể thấy được. Ở trong loại hỗn chiến quy mô lớn như thế này, ma hầu quyền trượng lực sát thương có thể nói khủng bố. Cơ Hạo toàn bộ tinh khí thần nháy mắt đầu nhập vào ma hầu quyền trượng, mi tâm mắt dựng thẳng lại thả ra một đạo thất thải thần quang rót vào quyền trượng, dốc hết toàn lực thúc giục. Bầu trời lôi vân giống như nổi điên vậy mà kịch liệt chấn động, càng phát ra lôi đình dày đặc gào thét không ngừng hạ xuống. Thời điểm vừa mới bắt đầu, trong thời gian búng ngón tay có 10 vạn đạo bạo lôi hạ xuống, hiện tại Cơ Hạo được ăn cả ngã về không, mạnh mẽ thúc giục ma hầu quyền trượng, trong thời gian búng ngón tay hạ xuống bạo lôi ước chừng hơn 300 vạn đạo. Gần ngàn, gocchuyenaudio.com, chiến sĩ dị tộc mỗi người trong nháy mắt đều bị cả ngàn đạo bạo lôi oanh kích, chiến sĩ dị tộc thực lực hơi yếu một chút, thân phận địa vị thấp một chút, thân gia không đủ phong phú, giáp trụ trên người bọn họ bắt đầu vỡ vụn, dần dần hòa tan, càng có người thân thể bị điện lưu đáng sợ cứng rắn xé rách. Xa xa gần gần còn có càng nhiều chiến sĩ dị tộc hướng bên này bay nhanh đến, cách khoảng cách thật xa, một cái thanh âm tức giận vang lên. Nguyên Nguyệt nhất mạch khốn kiếp, đó là ma hầu quyền trưởng. Đó là thần khí truyền thừa ma hầu gia tộc, vì cái gì lại ở trong tay tội nhân này? Giết! Cơ Hạo cất tiếng cười to, cửu dương qua trong tay hung hăng chém ra, một cái hồ quang màu vàng dài đến vài dặm quét ngang hư không. Gần ngàn cường giả dị tộc đau khổ ngăn cản bạo lôi oanh kích, hoàn toàn không có lực hoàn thủ, cùng gào thét lên, vượt qua 600 người bị một kích này của Cơ Hạo chặn ngang chặt đứt. Mảng lớn máu tươi vẩy ra, xa gần vô số dị tộc đồng thời tức giận rít gào. Cách trương!